lăn từ sofa vào trong lòng Trịnh Đạc rồi mới dừng lại. Trịnh Đạc nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô để cô đỡ cười đến đứt hơi. 3 ngày sau, khi Mã Thụ Sinh gặp lại Vương Tử Minh thì thấy Vương Tử Minh hốc hác, quầng mắt thâm đen, sống dở chết dở. Em gầy quá. Vương Tử Minh cầm khăn giấy lau mũi. Anh tìm gặp tôi có chuyện gì? Không có gì, chỉ muốn gặp em một chút, em ổn chứ? Tôi ổn làm sao được? Khi đó anh ấy bị người yêu đá thê thảm, chính tôi đã đưa anh ấy về nhà, giúp anh ấy hàn gắn từng mảnh trái tim vỡ một. Kết quả bây giờ anh ấy bỏ đi, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Những người như chúng ta kéo người khác vào thế giới của mình là tội ác tày trời. Còn anh ấy về với bạn gái cũ lại là lãng tử quay đầu. Tôi không muốn sống ở cái nơi này, cái đất nước này một ngày nào nữa. Em định đi à? Tôi đã bắt đầu tìm người làm thủ tục di cư sang Canada. Tôi nên đi từ lâu rồi, nhưng vì có rất nhiều chuyện còn không từ bỏ được, xem ra bây giờ cũng đến lúc buông tay rồi. Dứt lời, hắn thoáng nhìn Mã Thụ Sinh. Trương Kỳ thế nào? Bây giờ cô ấy làm ăn rất tốt, cũng có bạn trai rồi. Tôi đi cũng là một sự giải thoát đối với cô ấy. Hôm qua tôi đã gọi điện thoại nói với cô ấy, nếu không sống được với bạn trai nữa hay không muốn làm ăn nữa thì cứ đến Canada tìm tôi sẽ nuôi cô ấy. Em và cô ấy? Chúng tôi là anh em, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cô ấy không khác gì em ruột của tôi cả. Mã Thụ Sinh cúi đầu. Thì ra Vương Tử Minh di cư dễ dàng như vậy. Nếu như hắn... Mấy hôm nay anh cũng nghĩ rất nhiều. Em nói đúng, anh không nên tiếp tục làm mất thời gian của mẹ Mao Đậu nữa. Cô ấy cũng vất vả, từ nhỏ không có mẹ. Nguyện vọng lớn nhất đời này chính là có một căn nhà. Anh có thể cho cô ấy căn hộ. Anh đã bàn bạc với Triệu Thiên Lượng. Anh ta sẵn sàng bỏ 100 ngàn mua lại cổ phần của anh. Căn hộ và 100 ngàn chắc là cũng đủ để cô ta nuôi con khôn lớn. Con vẫn là con hắn, Đồng Sai Nghi nuôi con khôn lớn thì đã làm sao? Hắn đứng vững ở Canada rồi, đón cả bố mẹ và con trai sang theo là được. Anh nghĩ như vậy thật chứ? Thật. Vương Tử Minh nhìn Mã Thụ Sinh. Anh có muốn đi cùng tôi không? Anh đã để mất em một lần rồi, không muốn để mất lần thứ hai. Mã Thụ Sinh cầm tay Vương Tử Minh. Tiểu Mao thì sao? Anh sẽ về nói chuyện với nó. Anh còn chưa nói chuyện với nó à? Nó vẫn tránh mặt anh. Anh sẽ nói chuyện với nó. Vậy anh nói chuyện với nó rõ ràng đi. Nó cũng khổ lắm. Lâm Gia Mộc vừa cười vừa xem Tiểu Mao cập nhật trạng thái. Mã Thụ Sinh thật sự quá sáng tạo. Lý do hắn chia tay Tiểu Mao lại là hắn quyết định mang con về quê sống với Đồng Gia Nghi. Tôi có cho anh ấy nhiều hơn nữa cũng không bằng mẹ đẻ của con trai anh ấy. Mặc dù vẫn biết cái gọi là cuộc sống hạnh phúc của ba người đó chỉ như lâu đài trên cát, nhưng lúc anh ấy nói với tôi rằng anh ấy phải mang Mao Đậu về nhà sống với vợ, tôi vẫn khóc nức nở. Bàn tay Lâm Gia Mộc đặt trên bàn phím, gõ vài chữ rồi lại hạ xuống. Cứ để Tiểu Mao nghĩ như vậy đi. Chân tướng đau lòng như vậy, tốt nhất vẫn nên để bọn trẻ giữ lại một chút lòng tin đối với cuộc sống. Vương Tử Minh ngồi bên cạnh Lâm Gia Mộc, cầm iPad, lên mạng lại cười không ngừng. Mã Thụ Sinh nhắn tin với hắn, nói đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thể để mất hắn được, sẵn lòng cùng hắn đi đến chân trời góc biển. Hắn hít sâu một hơi, ngưng cười trả lời. Anh giải quyết xong việc ở quê đi, tôi có chút việc phải qua Pháp một chuyến, anh chờ tôi về. Trước khi đi có thể gặp nhau không? Tôi phải đi tàu cao tốc đến Thượng Hải, rồi đáp máy bay. 2 tiếng sau tàu chạy rồi, bây giờ tôi phải đi ngay. Vậy lúc nào em lên tàu thì liên lại sau. Vương Tử Minh đóng khung chat, quay lại nhìn Lâm Gia Mộc. Cô còn bắt tôi đùa với hắn trên mạng bao lâu nữa? Chẳng phải ông cần đi châu Âu à? Chuyện Vương Tử Minh cần đi châu Âu là sự thật. Vé tàu quả thật cũng đã mua. Có điều hành trình đã được xác định từ 1 tuần trước. Trên đường đi rảnh rỗi không có việc gì làm thì chơi đùa với hắn, tuyệt đối không được để hắn tỉnh lại. Vương Tử Minh lườm một cái. Cô vào tài khoản của tôi không được à? Thôi đi, tôi có nhiều việc lắm. Cô cho rằng tôi ít việc chắc? Không, tôi cho rằng ông rất ít việc. Trịnh Đạc đồng thời đặt tay lên vai hai người. Thôi được rồi, hai người đừng cãi vã nữa. Giải quyết xong chuyện này rồi chúng ta về nhà. Ai cãi vã với hắn chứ? Lâm Gia Mộc đứng lên. Tôi đi thu dọn hành lý. Ông đã nói chuyện với anh cha ông chưa? Tôi đã nói với ông ấy rồi. Biết cô ở đây, anh ấy còn trách tôi không nói với anh ấy. Ông nói với anh ấy, nhớ tôi thì đến thành phố A mà tìm. Thì cần không dẫn bà xã đi theo thì thế nào cũng được. Nếu giữa ba người thanh mai trúc mã này có điểm gì giống nhau thì đó chính là đều ghét bà xã của Vương Tử Huy, anh trai Vương Tử Minh. Có điều bọn họ khẳng định cô ta cũng không ưa gì mình. Có lẽ bà xã của Vương Tử Huy xem nhiều phim đấu đá trong gia đình quá nên luôn coi Vương Tử Minh là kẻ thù, luôn cho rằng đứa con út được bố mẹ chồng chiều chuộng nhất sẽ cấu kết với Trương Kỳ cùng tranh giành tài sản. Vương Tử Minh càng khinh thường cô ta và gia sản của nhà họ Vương thì cô ta lại càng phòng bị, đồng thời rất ngứa mắt với người được bố mẹ chồng rất thích là Trương Kỳ. Còn vì sao cô ta lại ghét Lâm Gia Mộc thì không thể ai biết được. Chương 6. Hạnh phúc là một loại tín ngưỡng. Trích lời Gia Mộc. Hạnh phúc là một loại tín ngưỡng, chỉ những ai thành tâm thành ý tin tưởng thì mới có được. Quán trà Phượng Hoàng. Đồng Giai Nghi giao thỏa thuận ly hôn của Mã Thụ Sinh đã ký cho Lâm Gia Mộc xem. Trong lúc Lâm Gia Mộc xem xét các điều khoản, cô ta xuất thần nhìn ra cửa sổ. Nghĩ lại cuộc sống hôn nhân mấy năm qua quả thật không khác gì một cơn ác mộng. Bố tôi và mẹ kế nói ly hôn thì được, nhưng không cho tôi nuôi con. Đột nhiên cô ta nói. Tôi nói với ông ấy từ nhỏ tôi đã không có mẹ, phải sống khổ sở dưới sự giám sát của mẹ kế. Tôi không thể để con của tôi lại phải sống cuộc sống như tôi. Ông ấy và mẹ kế của tôi đều tức chết, mắng tôi vô ơn bạc nghĩa, nói từ nhỏ đến lớn không để tôi thiếu ăn thiếu mặc, còn cho tôi đi học. Kết quả là tôi lại báo đáp như vậy. Biết Mã Thụ Sinh sẽ cho tôi tiền và căn hộ, họ lại nói tôi là phụ nữ không xử lý nổi việc này, bảo tôi về nhà. Đồng Sai Nghi lau nước mắt. Một mình tôi về, thật sự không biết có thể đi khỏi đó nữa hay không. Nếu thời gian vừa rồi không rời khỏi quê nhà ra thành phố lớn kiếm sống thì có lẽ cả đời cô ta không dám rời khỏi quê quán. Nhưng bây giờ vấn đề khó nhất đã vượt qua rồi, còn lại phải dựa vào chính cô. Lâm Gia Mộc thấy các điều khoản không có sơ hở gì, cầm bút sửa mấy điểm rất nhỏ. Cô nói với Mã Thụ Sinh phải sửa lại những chỗ này. Luật sư nói như thế là rất nhiều rồi, nếu còn thay đổi thì hắn có đổi ý không? Không đâu. Lâm Gia Mộc lắc đầu. Cô yên tâm, bây giờ hắn còn muốn ly hôn hơn cô. Mấy chỗ tôi sửa thoạt nhìn không có gì, nhưng nếu không sửa thì sau này có khả năng sẽ trở thành sơ hở để hắn lật lại. Ồ. Bây giờ Đồng Sai Nghi cực kỳ tin tưởng Lâm Gia Mộc. Nếu không có Lâm Gia Mộc, chuyện ly hôn của cô ta không thể dứt khoát gọn gàng như vậy được. Tôi đề nghị cô làm xong hết thủ tục chuyển giao bất động sản rồi bán luôn căn hộ đó đi, mang con đến thành phố lớn. Bây giờ con cô đã có thể gửi trẻ, chính cô cũng có thể làm việc. Cứ ở quê thì bố mẹ chồng cô và Mã Thụ Sinh sớm muộn gì cũng... Tôi cũng nghĩ như vậy. Những người ở quê đó, bây giờ tôi cảm thấy cách bọn họ càng xa càng tốt. Đồng Giai Nghi nói. Nói xong lại thoáng nhìn Lâm Gia Mộc. Xin lỗi, trước đây tôi đã nói những lời không hay với cô. Không có gì. Nếu lúc gọi điện thoại cho cô mà tôi nói rõ hơn một chút thì tốt. Đồng Sai Nghi thở dài. Cô có nói rõ ràng với tôi thì tôi cũng chưa chắc đã tin. Điều kiện của Mã Thụ Sinh tốt như vậy, người người đều nói là tôi với cao. Chính tôi cũng cảm thấy tôi rất may mắn